Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, trước khi phi thăng làm bạn. 2. Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong, Ninh Hinh một tỉnh lại, Thanh Mộc Đạo Quân liền đã nhận ra, một đạo thanh sắc quang đoàn rất nhanh từ trong tay hắn vung đi, bay thẳng Ninh Hinh thuốc tắm chỗ sơn động, mà lúc này, Ninh Hinh đang tại hào hứng bừng bừng thí nghiệm trong cơ thể nàng cái này có thể phát ra hồ quang. Điện Mộc Linh Hỏa, tiểu bạch, Mộc Linh này hỏa không sẽ trực tiếp biến thành Mộc Điện phát hỏa đi. Ninh Hinh có chút vui vẻ nói, Mộc Linh Hỏa chính là Mộc Linh Hỏa, chỉ có điều có thể phóng thích tia chớp cùng u phần độc diễm mà thôi. Quản nó cái gì hỏa đây, chỉ cần uy lực tăng cường là được. Nguyên bản hủy diệt thiên ma cầu thời điểm ta liền đủ đau lòng được rồi. Bây giờ Mộc Linh Hỏa hấp thu này hồ quang điện tâm coi như là đối với ta những năm này sở thụ tội. Đền bù tổn thất đi. Ngoặc kép, thiên ma cầu bị hủy thật sự đáng tiếc, nếu là không có quỷ quái xuất hiện cùng dạ sát ma quân tranh đoạt. Ninh Hinh là ý định tại Thanh Mộc Đạo Quân trước khi phi thăng đem nó đưa cho hắn. Bây giờ đành phải khác vi sư phó chuẩn bị lễ vật. Hiệu u, một đạo ánh sáng màu xanh truyền đến. Sư phụ truyền tấn phù, ngoặc kép, Ninh Hinh, nghỉ ngơi tốt đến ta động phủ trở lại một chuyến. Thanh Mộc Đạo Quân thanh âm nhu hòa vang lên. Sư phụ càng ngày càng lợi hại, ta vừa tỉnh lại, là hắn biết rồi, ngoặc kép, nhìn trên người tất cả đều dính đầy linh dược bùn. Ninh Hinh cao mày, thành khiết thuật một thi, trên người lập tức liền trở nên khô mát sạch sẽ rồi. Tốt rồi, cái này cũng có thể đi gặp sư phụ rồi. Ngoặc kép, Thanh Mộc Đạo Quân trong động phủ, Ninh Hinh vừa thấy được Thanh Mộc Đạo Quân liền đối với hắn dập đầu ba cái. Đệ tử phái gặp sư phụ, đa tạ sư phụ ân cứu mạng, nếu không phải Thanh Mộc Đạo Quân đi đến. Nàng hiện tại đã tiến vào luân hồi rồi. Tốt rồi, ta và ngươi thầy trò không cần đa lễ như vậy. Nói qua Thanh Mộc Đạo Quân liền chém ra một đạo nhu hòa linh lực đem Ninh Hinh cho nâng lên. Cảm ơn sư phụ, Ninh Hinh vừa cười vừa nói. Ngươi nha, về sau không thể lại lỗ mãng hành sự. Nếu vi sư không có kịp thời tiến đến, ngươi cũng đã biết hậu quả. Vẻ mặt Thanh Mộc Đạo Quân nghiêm trọng nhìn Ninh Hinh nói ra. Đệ tử biết sai rồi. Cũng tình huống lúc đó ta không thể không làm như vậy. Coi như là ta đem thiên ma cầu cho dạ sát ma quân. Hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ta. Cho nên đệ tử đành phải cùng hắn liều mạng rồi. Ngươi nha, sẽ không muốn nghĩ biện pháp. Đem thiên ma cầu cho ở đây hóa thần khác tu sĩ. Ngoặc kép, cũng bọn họ đều bị trọng thương. Cho bọn hắn cũng không giữ được thiên ma cầu. A, ngươi nha. Vẫn tuổi còn rất trẻ, trải qua không đủ, vô luận bọn họ là hay không bị trọng thương, chỉ cần đem ngươi thiên ma cầu cho bọn họ tự nhiên sẽ có biện pháp ứng đối dạ sát ma quân. Chẳng lẽ lại bọn họ bị thương là giả hay sao? Ninh Hinh có chút khó tin nói, là người chắc chắn sẽ có rất sợ chết thời điểm, nhất là đã tu luyện tới giai đoạn hóa thần tu sĩ băn khoăn thêm nữa. Vi sư nói như vậy. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi tu vi hiện tại còn quá thấp, có chút trách nhiệm không cần ngươi đi gánh chịu. Hừ, vậy bọn họ thật đúng là quá ghê tởm, ta một người cùng dạ sát ma quân chống lại thời điểm. Bọn họ đều không có ra tay giúp ta một chút, Ninh Hinh có chút tức giận nói. Thanh Mộc Đạo Quân mà nói, lại để cho trong lòng Ninh Hinh có chút dầu dĩ, bất quá suy nghĩ một chút lại bình thường trở lại. Nàng lại không phải là bọn hắn người nào, vì sao bọn họ muốn tỏa ra sinh tử đi cứu nàng? Huống chi nàng vẫn mục gia đích nữ, chết đối với gia tộc khác còn là chuyện tốt đây. Sư phụ, người yên tâm, về sau gặp lại chuyện như vậy, ta chỉ cứu người ta quan tâm, những người khác sinh tử không liên quan gì tới ta. Vi sư cũng không phải vậy ý tứ này, tại ngươi năng lực trong phạm vi. Nhiều kết thiện duyên đối với ngươi tu hành là mới có lợi, gặp Ninh Hinh hiểu ý tứ của hắn. Thanh Mộc Đạo Quân sẽ không có lại tiếp tục cái đề tài này rồi. Dò xét một chút Ninh Hinh thân thể tình huống, nhẹ gật đầu, bất quá, thân thể khôi phục được rất tốt, cũng không có lưu lại cái gì nội thương tai họa ngầm. Xem ra những năm này trầm ngươi ngủ vẫn có chỗ tốt. Ừ, ta cũng cảm thấy, còn muốn tạ ơn sư phó cho ta dùng những cái kia cao giai linh dược đây. Ta bây giờ thân thể so với trước còn cường tráng hơn. Đây cũng không phải là công lao của ta. Những cái kia linh dược nhiều lắm là chính là tầm bổ thân thể của ngươi. Thân thể ngươi cường độ sở dĩ tăng cường là bởi vì ngươi gân mạch cốt cách đều toàn diện cải tạo. Qua, tu sĩ gân mạch cốt cách là ở trong bụng mẹ liền tạo thành. Rất xấu ngày sau đều thì không cách nào thay đổi. Chỉ có thể tiến hành cải thiện. Ninh Hinh có thể cải tạo gân mạch cốt cách. Sợ là đã nhận được thiên đại cơ duyên đồng thời cũng đã nhận lấy gân mạch bộ đoạn. Cốt cách bộ vỡ loại này thường người không thể thừa nhận thống khổ. Vừa nghĩ tới cải tạo gân mạch cốt cách loại đau khổ này. Ninh Hinh liền dùng mình một cái. Đó là ta được quỷ quái đánh cho toàn thân đều tán giá. Uống một giọt sinh cơ nguyên dịch thể nguyên nhân. Sư phụ, ngươi xem đây chính là ta tại ma cung trong vĩnh sinh cốc đã nhận được sinh cơ nguyên dịch thể. Một màu đỏ bong bóng khí được Ninh Hinh đem ra. Đưa tới Thanh Mộc Đạo Quân trước mắt, chứng kiến sinh cơ nguyên dịch thể thời điểm, Thanh Mộc Đạo Quân đồng tử co rụt lại, một mực bình tĩnh thần sắc cũng có làm cho chấn động. Liền như vậy kinh ngạc nhìn sinh cơ nguyên dịch thể, chỉ có bất tử thụ mới có thể thai nghén sinh ra cơ nguyên dịch thể. Ngươi đang ở đây trong ma cung phát hiện bất tử thụ rồi hả? Một hồi lâu, Thanh Mộc Đạo Quân mới khôi phục lại, khó nén kinh ngạc hỏi. Tại trong vĩnh sinh cốc, một tràn đầy màu đỏ chất lỏng trong hồ, quả thật có một viên trụi lùi thân cây. Ta chính là tại thân cây trong bắt được cái này cùng đã thu phục được mộc linh hỏa, Ninh Hinh suy. Nghĩ một chút nói như vậy, bất tử thụ ghi chép nàng chưa bao giờ tại cái gì ngọc giản bên trên đã từng gặp. Nàng có thể biết vẫn tiểu bạch nói cho nàng biết, đem nó hảo sinh thu lại đi. Không thể trước mặt người khác để lộ ra ngươi có thứ này. Ngươi nhớ kỹ, có được một giọt sinh cơ nguyên dịch thể liền tương đương với nhiều một cái mạng. Mà thay nghén một giọt sinh cơ nguyên dịch thể cần 50 vạn thời gian, Thanh Mộc Đạo Quân. Thận trọng nói ra, tốt, nghe được Thanh Mộc Đạo Quân nói như vậy. Ninh Hinh cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới sinh cơ nguyên dịch thể quý trọng như vậy. Rất nhanh lấy ra một tính chất đặc biệt bình ngọc, ngược 5 giọt sinh cơ nguyên dịch thể đi vào, đưa cho Thanh Mộc Đạo Quân, sư phụ, sinh cơ nguyên dịch thể chúng ta mỗi người một nửa. Thanh Mộc Đạo Quân lẳng lặng nhìn trong chốc lát trước mặt đồ đệ, mới đưa bình ngọc tiếp nhận. Còn có sư phụ, ta cùng Ninh Ý tại trong vĩnh sinh cốc thu nhiều ma tộc đồ vật. Có cần hay không nộp lên hả? Chứng kiến Thanh Mộc Đạo Quân nhận lấy sinh cơ nguyên dịch thể. Ninh Hinh cao hứng nói. Không cần, bất quá nếu trưởng môn hỏi, ngươi sẽ theo liền xuất ra một ít cho hắn nhìn xem là được. Dù sao, mấy người các ngươi là trước tiên nhất đến trong ma cung. Không có ít đồ không thể nào nói nổi. Ừ, trong khoảng thời gian này, ngươi trước chia ra Vân Hải Phong, ổn định một chút tu vi rồi hãy nói. Lúc trước tu vi của ngươi tăng trưởng được quá là nhanh, nói tới chỗ này. Thanh Mộc Đạo Quân cười cười, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, có lẽ tại vì sư trước khi phi thăng, ngươi đã là một gã nguyên anh tu sĩ. Sư phụ, ta sẽ cố gắng, sư phụ, người, lúc nào phi thăng hả? Tiến đến sư phụ động phủ, Ninh Hinh cũng cảm giác được sư phụ bây giờ khí tức cường đại hơn thêm. Sợ là cách phi thăng cũng không xa đi. Còn có một đoạn thời gian đây. Như thế nào cũng phải sẽ dạy đạo ngươi một chút. Sư phụ, ngươi còn muốn bế quan sao? Ngoặc kép, không được, như thế nào ngươi có việc? Ngoặc kép, ừ, sư phụ, ta ngẫu nhiên lúc giữa phát hiện La Gia La Dịch Thần là danh tà tu. La Gia cái khác hai vị hóa thần tu sĩ cũng là hắn đồng lõa. Lúc trước trên thổ nhạc đại lục biến mất những cái kia tu sĩ căn bản không phải ma tu gây nên, mà là được bọn họ bắt đi, thảm đã bị chết ở tại La Gia trong cấm địa. Việc này là ngươi tận mắt nhìn thấy. Thanh Mộc Đạo Quân nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, Ta lúc trước xông qua La Gia cấm địa, còn bị La Dịch thần tà khí làm bị thương qua. Ta xác định hắn liền là một người tà tu, Ninh Hinh yếu ớt nói. Cũng ngươi biết không, lần này Thượng Cổ Ma Cung xuất thế, La Dịch thần cùng La Dịch Hàn đều tham dự bố trí kết giới. Làm sao có thể, nếu là hắn đi ra, sẽ không bị hóa thần khác tu sĩ phát hiện sao? Ninh Hinh thập phần khiếp sợ, La Dịch thần lại để cho dám xuất hiện trước mặt người khác. Việc này ngươi đừng nói trước đi ra ngoài. Ta tới trước La Gia cấm nhìn một chút, Thanh Mộc Đạo Quân cau mày nói ra. Nếu là thật như Ninh Hinh theo như lời, La Dịch thần là danh tà tu, bọn họ nên hảo sinh đối đãi. Cũng vì sao tại bố trí kết giới thời điểm Tử Vân Đạo Quân bọn họ không có phát hiện La Dịch thần trong cơ thể tà khí đây? Chẳng lẽ hắn có cái gì che giấu trong cơ thể tà khí chính là pháp bảo? Hết chương.